Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, các ngươi thói quen thật sâu. Phần 2, lúc này, Tống Thu cùng Hoàng Đại Thanh trên mặt của hai người đều lộ ra cực kỳ thần sắc thống khổ, nhưng trong mắt lại lộ ra thần sắc kinh khủng. Bạch Phong tốc độ quả là nhanh đến để bọn hắn tâm linh sụp đổ. Bởi vì liền thời gian phản ứng đều không có. Đồng thời, song xương bánh chè bị đá nát đau đớn, để cho hai người lúc này đau đều nhanh muốn chửi mẹ. Bất quá, hai người cũng đều là nhân vật hung ác, sửng sốt một đạo tiếng kêu thảm thiết đều không có kêu đi ra. Cứ như vậy chịu đựng. Bạch Phong lúc này kéo qua một bên một cái ghế ngồi xuống. Nhìn lấy 4 mét bên ngoài quỳ rạp xuống đất hai người cười lạnh nói. Ta vừa mới cũng đã nói. Ngoan ngoãn quỳ xuống không tốt sao? Tại sao phải bức ta xuất thủ đâu? Hiện tại tốt, vẫn là quỳ. Hơn nữa còn phải thừa nhận loại kia cực kỳ tra tấn người đau đớn. Ta Tống Thu hôm nay nhận thua. Tống Thu lúc này nhìn lấy Bạch Phong tức giận nói. Hừ, Bạch Phong nhìn đến Tống Thu lúc này còn phách lối như vậy. Lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đối bên cạnh Bình Kiếm Nam nói ra. Kiếm Nam, đem cái này Tống Thu tam trưởng lão kéo đến một bên. Dùng nắm đấm cùng chân cho ta hung hăng đánh. Nếu là hắn dám sử dụng mảy may tinh lực phản kháng, ta liền trực tiếp đá bể hắn trứng. Chừng, nghe được Bạch Phong lời này, Bình Kiếm Nam, Tống Thu cùng Hoàng Đại Thanh ba người đều đột nhiên trừng lớn hai mắt. Càng là không tự chủ được kẹp chặt hai chân. Tốt, tốt đại ca, Bình Kiếm Nam dẫn đầu kịp phản ứng về sau. Trực tiếp thì bước đi phách lối tốc độ, hướng về Tống Thu đi đến. Tống Thu biết Bình Kiếm Nam tới về sau, muốn đối với mình làm cái gì? Hắn hiện tại, trong lòng đang tiến hành kịch liệt đấu tranh, là trực tiếp thừa cơ bắt lấy cái này Bình Kiếm Nam uy hiếp Bạch Phong. Vẫn là thỏa hiệp bị đối phương đánh nhau. Nếu như muốn bắt, vạn một thất bại, Bạch Phong tuyệt đối sẽ đá bể hắn trứng. Khi đó, hắn muốn tự tử đều sẽ có. Tại Bình Kiếm Nam đi vào Tống Thu bên người thời điểm. Tống Thu căng cứng thân thể bỗng nhiên buông lỏng xuống. Cuối cùng, hắn vẫn là thua ở trứng bị đá nổ uy hiếp phía dưới. Mặc cho Bình Kiếm Nam đem hắn kéo đi. Nhìn lấy Tống Thu bị kéo đi. Hoàng Đại Thanh lúc này thì là càng thêm sợ hãi lên. Bởi vì hắn biết, bị Bình Kiếm Nam lôi đi. Đơn giản cũng là bị đánh tàn bạo một trận. Nhưng bây giờ hắn đối mặt là Bạch Phong. Trời mới biết Bạch Phong sẽ đối với hắn làm cái gì. Trước đó cái kia điếm tiểu nhị đã chết. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Hoàng Đại Thanh. Trực tiếp mở miệng nói ra. Chừng, Hoàng Đại Thanh nghe được Bạch Phong lời này. Hai mắt đột nhiên chừng một cái. Trong mắt càng là toát ra một vệt cực kỳ vẻ lo lắng. Bởi vì hắn sợ cái kia điếm tiểu nhị đem hắn khai ra. Nói đi. Vì sao muốn sai xử cái kia điếm tiểu nhị đối Kiếm Nam cuồng bạo dã chư hạ dược? Mục đích là cái gì? Nếu như muốn để hắn chết, bằng vào thực lực của ngươi, hắn tại ngươi tửu lâu này nghỉ ngơi một đêm kia, ngươi liền có thể vô thanh vô tức giết chết hắn mới đúng. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Hoàng Đại Thanh trực tiếp khai môn kiến sơn hỏi. Hoàng Đại Thanh nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau. Sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch, bởi vì hắn bại lộ mà hắn còn không dám nói. Nếu như nói ra nguyên nhân đến, hắn vẫn là sẽ chết. Thiếu gia, nguyên nhân ta không thể nói. Nếu như ta nói, ta vẫn là sẽ chết. Mà lại, không chỉ có ta tử, thì liền ta tất cả thân nhân đều sẽ phải gánh chịu liên lụy. Toàn bộ đều sẽ tử. Cho nên... ta thật không thể nói. Hoàng Đại Thanh lúc này đột nhiên ngẩng đầu. Hai mắt hiện ra tơ máu nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe được Hoàng Đại Thanh mà nói về sau. Nói thẳng, yên tâm, ngươi một mực nói cho ta biết, một hồi ta vẫn là sẽ giải quyết rơi ngươi. Dạng này, liền không có người biết ngươi nói ra tới qua, mà lại, ngươi còn có thể miễn bị tra tấn. Ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Không phải vậy, tin tưởng ta, ta có 10.000 loại phương pháp để ngươi nói ra đến. Làm gì trắng bị tội kia? Hoàng Đại Thanh lắc mạnh đầu nói. Không được, chỉ muốn ta nói, ngươi khẳng định sẽ đi tìm hắn. Đến lúc đó hắn liền sẽ đoán được là ta nói. Ta tất cả thân nhân vẫn sẽ tao ngộ. Có cái gì tra tấn thì hướng ta tới đi. Coi như hành hạ chết ta, ta cũng sẽ không nói ra nửa chữ. Bạch Phong nghe nói như thế, mi đầu lại là hơi nhíu lại, bởi vì hắn đó có thể thấy được, cái này Hoàng Đại Thanh là quyết tâm không nói ra người giật dây. Mà cái này Hoàng Đại Thanh thế nhưng là cùng phủ thành chủ có quan hệ. Có thể coi là như thế, đều đối cái kia người giật dây e ngại thành dạng này. Xem ra, cái kia người sau lưng thân phận cũng tất nhiên không đơn giản. Là cái này Tả Nguyệt Thành thành chủ sao? Bạch Phong lúc này nhìn lấy Hoàng Đại Thanh trực tiếp hỏi. Có thể uy hiếp ở Hoàng Đại Thanh. Hơn nữa còn trưởng khống giả Hoàng Đại Thanh tất cả thân nhân tình huống. Cái kia, sợ là chỉ có phủ thành chủ. Hoàng Đại Thanh nghe được Bạch Phong tra hỏi. Trực tiếp lắc đầu nói. Ngươi không cần hỏi, ta sẽ không nói nửa chữ. Ngươi không cần nghĩ lấy từ ta chỗ này đến bất kỳ đầu mối. Bảo Linh, nói cho ta biết sai sử Hoàng Đại Thanh người giật dây là ai. Bạch Phong nghe được Hoàng Đại Thanh, mà nói về sau, trực tiếp đối Bảo Linh hỏi. Bảo Linh nghe được Bạch Phong lời này, 10 phần im lặng nói ra. Chủ nhân, ngươi không phải không để cho ta phim thấu sao? Ha ha, Bạch Phong khẽ nở nụ cười nói, cái này không gọi phim thấu, cái này gọi để nội dung cốt truyện tiếp tục đi tới đích. Không thể ở chỗ này tạm ngưng, ngươi là chủ nhân, ngươi nói cái gì đều đúng. Bảo Linh nghe được Bạch Phong lời này, mặt sạm lại nói, được rồi, đừng nói nhảm, nói đi, sai sử Hoàng Đại Thanh người sau lưng đến cùng là ai? Bạch Phong trực tiếp hỏi, Bảo Linh nói thẳng, người kia ngay tại tửu lâu này bên trong. Hả? Bạch Phong nghe được Bảo Linh mà nói sau sững sờ, sau đó đột nhiên phản ứng lại, trực tiếp quay đầu nhìn về phía nơi xa bị Bình Kiếm Nam đánh tàn bạo Tống Thu. Cái này con mẹ nó thói quen chơi thế nào sâu như vậy đâu? Bạch Phong cái này thì nội tâm cực kỳ rung động nghĩ đến. Hắn đoán được là thành chủ hoặc là trong phủ thành chủ có thực quyền một ít người. Nhưng nói thật, hắn thật không nghĩ tới. Hoàng Đại Thanh người giật dây, lại chính là cái này Tống Thu. Hắn thật không nghĩ tới. Kiếm Nam, đánh không sai biệt lắm liền đem hắn kéo về đi. Bạch Phong lúc này đã nhìn về phía Bình Kiếm Nam cùng Tống Thu phương hướng. Dứt khoát nói thẳng một câu như vậy. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Bình Kiếm Nam trực tiếp kéo lấy bị đánh sưng mặt sưng mũi Tống Thu đi trở về. Đem Tống Thu ném tới Quỳ Hoàng Đại Thanh phía sau người. Bình Kiếm Nam liền trực tiếp về tới Bạch Phong bên người. Hoàng Đại Thanh, ta sau cùng hỏi ngươi một lần, ngươi đến cùng nói hay là không? Bạch Phong lúc này nhìn về phía Hoàng Đại Thanh, bỗng nhiên lớn tiếng chất vấn. Hoàng Đại Thanh mãnh liệt lắc đầu, trong mắt lộ ra lấy vô cùng kiên định thần sắc nói. Ngươi hoặc là liền trực tiếp giết ta, ta là tuyệt đối sẽ không nói. Tốt, ngươi không nói đúng không? Bạch Phong sau khi nghe được, nói một câu như vậy về sau, trực tiếp nhìn về phía bị đánh sưng mặt sưng mũi Tống Thu nói. Vậy ngươi tới nói, cái gì? Ta tới nói. Ta cái gì cũng không biết. Ta nói cái gì à? Tống Thu nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ giật mình. Chỉ mình một mặt mộng bức nói. Bạch Phong trực tiếp cậy mạnh nói. Vậy ta mặc kệ. Tin tức tại Hoàng Đại Thanh trên thân. Ta chỉ cho ngươi 3 phút.